Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự sụp đổ, Đinh Tác Á sớm đã bị chôn vùi dưới những tảng đá. Trong góc khuất, Nam Tinh vịn tường đứng dậy, nhìn đống đổ nát khắp nơi. Cô bước qua những tảng đá, từng bước một đi ra ngoài. Tí tách, máu trên cánh tay nhỏ giọt xuống. Một làn khói đặc bay vào, theo đó mùi khói ngày càng nồng hơn. Không biết ở đâu đã bốc cháy. Cô vừa bước ra khỏi cửa hầm ngầm, ngọn lửa trong hành lang lập tức phun tới. Cô lùi lại hai bước, nhíu chặt mày. Con đường này e là không ra được, phải tìm lối khác. Đang nghĩ vậy thì cô thấy trong ngọn lửa đang cháy dữ rồi. Có người bước ra từ bên trong. Giây tiếp theo, một chiếc chăn thấm nước quấn lấy người cô. Nam Tinh nhìn người đột nhiên xuất hiện, sững sờ. Quyền Tự, chỉ thấy toàn thân Quyền Tự ướt sũng. Không phải do rượu cồn, mà là nước. Khuôn mặt Quyền Tự tràn đầy sát khí và u ám, không thể nào kiềm chế nổi. Nam Tinh nhìn anh, ngẩn người, nhất thời không nói nên lời. Mất đi rồi có lại, càng thêm quý giá. Anh không nói gì thêm, chỉ ôm chặt cô vào lòng, cùng với chiếc chăn quấn cả hai, bế ngang lên, quay người đi trở lại đường cũ. Trên má Nam Tinh có một vết thương nhỏ, máu vẫn đang chảy. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay Quyền Tự, giọng cô khàn đặc, anh vào đây làm gì? Vẫn chưa đến 10 phút mà. Quyền Tự cúi đầu nhìn cô, không nói một lời. Anh có thể chờ bên ngoài lâu như vậy, hoàn toàn nhờ vào lý trí đè nén. Nhưng khi thấy căn biệt thự phát nổ, mọi lý trí đều sụp đổ. Giọng anh khàn khàn, Tiểu Hoa thích súng không? Hả, về nhà, anh sẽ chuẩn bị cho Tiểu Hoa một khẩu. Có lẽ sẽ thuận tiện hơn để giải quyết rắc rối. Nam Tinh im lặng, việc này là trái pháp luật. Trong lúc nói, sát khí trên mặt Quyền Tự cuối cùng cũng dịu bớt. Dường như lúc này anh mới thật sự trấn tĩnh lại. Tiểu Hoa của anh vẫn còn sống, sống rất tốt. Khoảnh khắc chờ đợi và không biết chắc bên ngoài, tưởng chừng như muốn khiến người ta nghẹt thở. Bên ngoài, Bạch Vũ sốt ruột chờ đợi, nhìn thấy cả căn biệt thự cháy lớn, lập tức gọi người đến dập lửa. Có một vệ sĩ bước đến trước mặt Bạch Vũ, mở miệng, Bạch Vũ tiên sinh, xung quanh đây đều đã bị phong tỏa. Đám cháy lớn như vậy, e rằng những lời sau đó, vệ sĩ không nói ra, nhưng ai cũng có thể đoán được, lửa lớn như vậy, lại không có lối thoát, e là sẽ chết cháy bên trong. Trong lúc lo lắng, Tống Cảnh Hiên xuất hiện. Anh ta gọi đến một chiếc máy khoan đất, sau đó chỉ vào cánh cửa biệt thự, đục phá tảng đá này ra cho tôi. Mũi khoan cứng cáp của máy khoan đất được nâng lên. Chỉ vài giây sau, rác, cửa đá vỡ nát. Tống Cảnh Hiên thấy có hiệu quả, lập tức chỉ huy tất cả các cửa sổ, những chỗ bị chắn bởi tấm đá, phá hết cho tôi. Rất nhanh, máy khoan đất hoạt động, tiếng rắc rắc vang lên. Chẳng bao lâu đã phá hết mọi thứ, khói đen cuồn cuộn bốc ra. Tống Cảnh Hiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, không nhịn được nói, lẽ ra giờ này đã ra ngoài rồi chứ. Đang nghĩ vậy thì đột nhiên ngửi thấy mùi rượu cồn từ trong biệt thự truyền ra. Hệ thống phun nước bật lên, rượu cồn phun khắp biệt thự. Xèo xèo, ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn. Tống Cảnh Hiên nheo mắt. Giây tiếp theo, từ một cửa sổ, có thứ gì đó bọc trong chiếc chăn lao ra. Chiếc chăn bị bén lửa, dính đầy rượu cồn. Nhìn kỹ, đó là Quyền Tự và Nam Tinh bọc trong chăn. Khi họ ra khỏi hành lang, Nam Tinh nhận ra điều bất ổn, lập tức dùng chiếc chăn quấn cả hai lại. Quyền Tự ôm chặt cô, nhảy ra từ cửa sổ gần nhất. Tống Cảnh Hiên nhìn thấy cả hai người, thở phào nhẹ nhõm, trời ơi, may mà không sao. Đêm nay, định trước là một đêm hỗn loạn. Đêm khuya, Quyền Tự một lần nữa được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của nhà họ Quyền. Lần này, rượu cồn dính rất ít, chỉ có trên mu bàn tay, gây ra một vài vết phát ban dị ứng. Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng. Bác sĩ gọi điện báo cáo với Quyền Nhung. Chủ tịch Quyền, cơ thể Quyền tự thiếu ra không có vấn đề gì lớn. Quyền Nhung đáp một tiếng. Rất nhanh, cuộc gọi kết thúc. Trong thư phòng nhà họ Quyền, Quyền Nhung cầm chuỗi tràng hạt tử đàn. Ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng nói lạnh lùng. Cô đã quyết định rồi. Nam Tinh thay bộ quần áo sạch sẽ, đứng trước mặt Quyền Nhung, gật đầu, chuỗi tràng hạt trên tay Quyền Nhung xoay một vòng. Tự thích cô, nếu vì chuyện lần này, cô sợ nhà họ Huyền trách phạt nên muốn làm gì đó để lấy lòng. Thì không cần đâu, Nam Tinh lắc đầu, dù có hay không có chuyện này, tôi cũng sẽ làm vậy. Chỉ là lần này, tôi đã cứu anh ấy sớm hơn mà thôi. Vẻ mặt cô rất bình thản. Quyền Nhung nắm chặt chuỗi hạt, chậm rãi xoa nhẹ. Sao không bàn với nó trước? Nam Tinh chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý. Quyền Nhung cúi mắt, vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi. Cô đúng là hiểu nó. Lời vừa dứt, cả thư phòng chìm trong im lặng. Hai người đều không phải là kiểu nói nhiều, và cũng vì Quyền tự nên mới có cuộc nói chuyện hôm nay. Giọng Quyền Nhung lạnh băng. Tôi luôn nghĩ hai người không hợp nhau. Nó cần một người phụ nữ thuần khiết, dịu dàng ở bên. Mỗi lần cô kéo nó vào nguy hiểm, đều chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng. Nam Tinh ngẩng đầu nhìn anh ta. Quyền Nhung dừng lại, có chút bất lực. Nhưng nó thích cô, và chỉ thích cô. Bất kể cô có thuần khiết hay không, dịu dàng hay không, em trai anh ta cũng chỉ nhận định mình cô. Những điều tốt đẹp hay tồi tệ mà cô mang đến, em trai anh ta đều chấp nhận hết, hưởng thụ dù cay đắng. Còn anh ta là người ngoài, không thích cũng phải chấp nhận. Dù không ưa Nam Tinh, nhưng anh ta tôn trọng sự lựa chọn của Quyền tự. Nhìn lại, dường như lựa chọn này cũng không tồi. Không lâu sau, Quyền Nhung đổi chủ đề. Bao giờ lên đường? Càng sớm càng tốt. Nam Tinh nắm chặt tay. Cô luôn muốn điều trị cho Quyền tự theo từng bước. Máu của cô có thể từ từ rút ra, để giáo sư Miêu Kình làm thí nghiệm. Nhưng chuyện xảy ra tối nay là một bài học lớn. Hoặc phải nói, lời của Diêu khiến cô hiểu ra. Tổ chức ám gen không thể từ bỏ Quyền tự. Đặc biệt là khi biết điểm yếu chết người của anh. Chúng liên tục dùng cồn để tìm cách khống chế anh. Không có được, chúng thà hủy hoại. Cô cần nhanh hơn nữa để chữa khỏi hẳn cho anh. Như vậy mới đảm bảo an toàn tối đa cho anh. Lúc này, chỉ có Quyền Nhung là người cô có thể bàn bạc. Vào thường ngày, cô với Quyền Nhung chẳng có bất kỳ giao thiệp nào. Người anh này cũng không mấy vừa mắt cô. Quyền tự không thể ngờ cô sẽ tìm cách liên hệ với anh trai mình. Quyền Nhung im lặng một lúc, sau đó nói, hai ngày nữa, được, chuyện giữa cô và Quyền tự giải quyết đi, tôi không giúp được, hoặc có thể nói, anh ta không thể giúp. Nam Tinh lại gật đầu. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, biết Quyền tự không sao, cô không vào phòng chăm sóc đặc biệt mà về thẳng phòng mình. Không lâu sau, Quyền Nhung cũng rời đi. Đêm khuya, Nam Tinh nằm xuống giường. Vừa chợp mắt không bao lâu, chiếc giường lún xuống một góc. Ngay sau đó cô bị một người ôm chặt vào lòng. Cách chương.